Thần ma hệ thống, chương 1131, đồng quy vô tận, 2, góc truyện audio.com. Trên tường thành có một lỗ châu mai, những con hấp huyết phong kia chính là nhờ cái lỗ đó mà đi vào. Chẳng qua chúng tuy có thể khiến cho đám bảo phong nữ chiến sĩ đau khổ thét gào vô cùng, nhưng cũng không thể nào giết chết bọn họ một cách nhanh chóng được. Dù sao thì số lượng có thể đi qua lỗ châu mai kia cũng khá ít, không thể tạo thành ưu thế tuyệt đối với đám bảo phong nữ chiến sĩ kia. Chỉ có 6-7 vị nữ chiến sĩ gặp vận đen cho nên biến thành thây khô, số còn lại tuy bị đốt đau đớn vô cùng, nhưng cũng không có tử vong ngay lập tức. Rất nhiều nữ chiến sĩ thông minh thì dùng những thứ trên tay để bị cái lỗ đó lại, khiến cho đám hấp huyết phong kia không thể nào tiến vào bên trong tường thành được. Ngay trong lúc đám bảo phong nữ chiến sĩ kia liều mạng chiến đấu với đám hấp huyết phong kia thì ở trong phong đàn kia từng tên khủng long nhân toàn thân mang cốt nhận sắc bén, tướng mạo dữ tợn, thân thể lực lưỡng, đang bò lên thông đạo bé nhỏ kia. Đám khủng long nhân cũng không biết đã làm cái gì, nhưng đàn hấp huyết phong kia tựa như không hề phát hiện ra bọn chúng, không hề để ý tới đám khủng long nhân này chút nào. Nương nhờ vào bóng tối, từng tên một bò lên trên sườn núi, bắt đầu hướng thẳng về phía tường thành mà trèo lên. Liệt Nha Hạp Cốc nằm tại một ngọn núi cao chìm vào trong mây, nhân loại căn bản không thể nào leo lên được, nhưng đối với cái đám khủng long nhân kia thì không hề có gì mà không vượt qua được. Sau đó Bảo Phong Cốc tìm được minh hữu cho chính mình, chính là đám dực nhân kia, bọn họ đơn giản có thể giết chết được đám khủng long nhân đang bò lên trên vách đá. Thế nên đám khủng long nhân không có dùng phương thức leo lên vách đá để tấn công vào Liệt Nha Hạp Cốc nữa. Hiện giờ mấy trăm tên dực nhân kia lại bị đám hấp huyết phong hình thành trùng vân ngăn cản, cho nên đám hấp huyết phong này mới có thể dễ dàng mà thông qua được vách đá bên Liệt Nha Hạp Cốc được. Ở trên tường thành, Grafiner và 10 tên nữ chiến sĩ thối lùi về một góc, từng đạo hỏa diễm phóng về đám trùng vân dày đặc trên bầu trời kia mà không ngừng thiêu đốt, khiến cho từng mảng hấp huyết phong rơi là tả trên mặt đất tựa như là mưa bụi vậy. Hỏa diễm xích hồng, hắc sắc trùng vân tựa cơn lũ, hai bên cùng mạnh mẽ va chạm với nhau. Xung quanh Grafiner còn có vô số hấp huyết phong cố ý đổ lao qua đây, thế nhưng lại bị một đoàn cụ phong thổi cho thất linh bát lạc, căn bản không thể nào tiến tới gần nhóm người Grafiner. Đúng lúc này, một thanh cốt nhận cực lớn từ trên một vách núi bắn tới, soạt một tiếng, đâm thẳng lên đầu vị nữ chiến sĩ đang thao tác hỏa diễm kia, trong nháy mắt đánh bay cái đầu của nữ chiến sĩ kia. Grafiner thấy vậy không nhịn được gào lên một tiếng, Tôn Lễ, từng thanh gai xương bén nhọn từ hai bên vách núi bắn thẳng tới đám người Grafiner bọn họ. Bà nữ chiến sĩ tay cầm bảo phong chiến thuẫn, thôi động thuẫn cầm trên tay, viên tinh hạch tam giai biến dị thú khảm bên trên đó quang mang đại phóng, một vòng năng lượng bảo hộ từ hư không hiện ra, liên kết thành một. Từng đạo cốt nhận kia đánh lên vòng bảo hộ tạo nên những tiếng nổ mạnh mẽ, sau đó bắn ngược lại, vòng bảo hộ năng lượng cũng bị đánh cho chấn động không ngừng. Đúng lúc này, một tên khủng long nhân, thân thể toàn thân đầy cốt nhận, mang một tầng lân giáp dày, tay đầy những móng vuốt sắc bén, mang theo một thanh lợi kiếm to lớn, chậm rãi bước. Góc truyện audio.com, tới, ngươi chính là nữ nhân trấn thủ Bảo Phong Cốc Grafiner sao? Quả nhiên là có chút bản lĩnh, trong tay ta còn không có sủng vật nhân loại khả ái đến như vậy. Hãy làm sủng vật của ta đi, ta sẽ cho ngươi sống những ngày tháng an lành, nếu như ngươi không đáp ứng thì ta sẽ bắt ngươi, đem đi làm đồ trang sức của ta. Nhìn thấy tên khủng long nhân kia tướng mạo dữ tợn, trên người nồng đậm mùi máu tươi, một cỗ run rẩy tràn ngập trong lòng Grafiner, cho dù nàng mặc bảo phong chiến giáp nhờ sự cường hóa của chiến giáp mà đạt tới tứ giai chi cảnh, nhưng đối mặt với tên long tương kia thì vẫn bị áp bách tới mức không thở nổi. Từng gã long tương toàn thân đầy cốt nhận sắc nhọn từ trên vách núi nhảy xuống, đứng ở phía sau tên trung cấp long tương kia, đưa ánh mắt hung dữ nhìn đám người Grafiner, một cỗ uy áp kinh khủng và đầy mùi máu tươi truyền tới, khiến cho đám nữ chiến sĩ bạo phong kia hầu như hít thở không thông. Grafiner cưỡng áp sự run rẩy trong lòng, chậm rãi hỏi. Ngươi là trung cấp long tương của kiếm long vương quốc sao? Tên long tương kia khinh miệt nhìn Grafiner tựa như nhìn một cỗ thi thể đã chết vậy. Không sai, ta chính là trung cấp long tương khủng phá sơn của kiếm long vương quốc. Vậy ngươi lựa chọn làm sủng vật của ta hay là ta với ngươi cùng chết ở nơi này? Grafiner nhìn khủng phá sơn nở một nụ cười sán lạn, cầm liệt nhật chiến mâu chỉ tới. Ta lựa chọn hai chúng ta cùng đồng quy vô tận thôi. Cùng chết đi, oanh, trong sát na đó, từng đạo quang mang từ trong tường thành phóng ra, khiến cho toàn bộ mọi thứ nơi này bị thôn phệ, một nữ chiến sĩ bảo phong dưới quang mang bạo liệt đó mà phân thây, sóng xung kích to lớn phóng về bốn phương tám hướng, nơi nó đi qua tất cả mọi thứ bên trong Liệt Nha Hạp Cốc đều bị đánh tan nát, đất đá rơi từ hai mặt núi xuống không ngừng. Bạo tạc ngừng lại thì Liệt Nha Hạp Cốc đã bao phủ toàn bộ cả mảng tường thành này, bởi đâu đâu cũng là đá vỡ nát vụn. ở chu vi xung quanh liệt nha hạp cốc đám khủng long nhân đại bộ phận cũng bị thôn phệ gần hết, chỉ có khoảng hái mấy tên tam giai đứng cách trung tâm vụ nổ quá xa cho nên cũng không bị lan tới. Hai mấy tên tam giai khủng long nhân kia sau khi bạo tạc dừng lại thì cấp tốc chui vào đống phế tích kia tìm kiếm. Đây là đuôi của tướng quân, đây là ngón tay của tướng quân, gạch nối, hai mấy tên tam giai khủng long nhân kia rất nhanh đã tìm thấy một đống phần còn thừa lại, toàn chân tay bị cụt, chúng nhìn những phần còn sót lại ấy, mà đưa mắt nhìn nhau. Một tên lên tiếng hỏi, làm sao bây giờ, một tên khác trả lời, hiện giờ cũng chỉ có thể quay về hội đồng tướng quân mà thông báo thôi. Vụ bạo tạc nơi này đã làm cho toàn bộ những khủng long nhân ở đây chết gần hết, một đám tôm tép bé nhỏ như chúng thì cũng chỉ có thể quay về thông báo mà thôi. Rất nhanh hơn 20 tên tam giai khủng long nhân kia cấp tốc chạy về bóng tối phía sau. Trận bạo tạc ở liệt nha hạp cốc tạo nên một đạo quang mang phóng lên cao, ở trong bạo phong hoàng thành cũng xuất hiện những tiếng bi thương. Lạc Thanh Thanh đang xử lý sự vụ bên trong bạo phong hoàng thành khi nghe thấy âm thanh bi thương kia thì thân thể mềm mại chấn động, trong mắt hiện lên một tia bi thương. Grafinia, người quả nhiên chọn đồng quy vô tận với bọn chúng. Trong mắt nàng chỉ lóe lên chút bi thương, sau đó triệu một vị tuyệt sắc mỹ nữ, với mái tóc ngắn màu xám, nói. Ania mau tổ chức nhân thủ chuẩn bị rút. Cốc truyện audio.com, khỏi Thanh Châu, cách chương.